Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trường phố giết chóc, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, dựa vào cái gì, Diệp Phong cả giận nói. Này cẩu nô tài, quả thực là khinh người quá đáng, ngươi trừ bỏ ăn cơm, còn vì thái phủ trải qua cái gì, gầy cây gậy trúc vẻ mặt cười khẩy nói. Ngươi sẽ không nói ngươi còn vì thái phủ đào qua sân đi liền về điểm này sống. Có thể để ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh đại thùng cơm vài bữa cơm, phủng cao dẫm thấp đây là bọn. Nô tài bệnh chung, ban đầu Diệp Phong đỉnh cái đại tiểu thư nãi đệ chi danh, cũng đã thực làm người nhân đố ghét mà sinh hận. Hiện tại đại tiểu thư tự mình lên tiếng đem hắn đuổi ra phủ môn, còn không chạy nhanh đi lên dẫm thượng nhất dẫm, thái phủ cổng lớn, bọn nô tài càng tụ càng nhiều. Tất cả mọi người đều nghe tin tới rồi xem đại tiểu thư nãi đệ chê cười. Diệp Phong là cái thực giảng đạo lý người. Hắn nghĩ nghĩ sau, tuy giác này cẩu nô tài lời nói không xuôi tai, nhưng lại có lý, vì thế đem toàn bộ thân ra bọc nhỏ áo cũng từ bỏ. Chậm đã. Một cái khác nô tài cũng đứng ra thầu thú nói, người có thể đi, nhưng quần áo muốn lưu lại. Diệp Phong giận dữ, nhìn một thân thái phủ nô tài tiêu chí trang điểm, cảm thấy mặc ở trên người xác thật sầm đến hoảng, vì thế xúc động dưới, liền đai lưng quần cởi cái tinh quang, chỉ chừa một cái quần xà lòn ở gió lạnh trung thẳng lắc lư. Còn hào, chỉ là hơi chút cảm thấy có điểm mát lạnh, tu luyện thật sự là môn hảo nghề, còn nhưng vì tiết kiệm phí tổn tình vải dệt, thiếu hiệp, trời giá rét, tiểu tâm cảm lạnh, một vị tướng mạo thường thường nữ tử, từ trong đám người đi ra, đem một kiện liền Diệp Phong cũng có thể nhìn ra cực kỳ sang quý lông chồn áo khoác. Khoác ở Diệp Phong trên người, ngươi ai a? Dám ra thái phủ cửa hạt quấy rối, đang muốn đem Diệp Phong quần lót cũng bước xuống dưới, cố ý muốn cho Diệp Phong ra một cái khó quên cả đời chê cười nào đó nô tài. Thấy một bình phàm nữ tử đi lên ngắt lời, mí mắt cực thiển hắn, lập tức ra tiếng quát bảo ngưng lại nói, bang, nhìn như tứ chi không cần đại béo tổng quản, một trận gió cuốn đến nên nô tài trước mặt. Phủi tay chính là một bạt tai đem này chụp phiên trên mặt đất. Sau đó đối bình phàm nữ tử vẻ mặt cười nịnh nói. Lão nô tham kiến sơ bình quận chủ. Bọn nô tài không hiểu chuyện. Lão nô cho ngài nhận lỗi. Sơ bình quận chủ chỉ là đối thái phủ đại tổng quản nhàn nhạt cáp đầu sau. Chuyển hướng Diệp Phong nói. Đáp ứng ta một cái hứa hẹn. Ta sẽ giúp ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Cái gì hứa hẹn ngươi cho rằng ta nên đi nơi nào? Diệp Phong tâm tính thuần lương, còn không có học được lừa gạt nói. Ta trừ bỏ luận cấp, gì cũng sẽ không. Ta có thể hứa hẹn ngươi cái gì? Luyện cấp cái này hình dung đảo phi thường thật sự chuẩn xác. Chúng ta lên xe lại nói. Sơ bình quận chủ vẫy vẫy tay. Một chiếc xa hoa xe ngựa từ góc đường xử ra. Thái phủ chúng nô tài thế nhưng tận mắt nhìn thấy đại tống quốc tương lai trưởng công chúa. Tự mình đưa bọn họ vừa rồi còn đang chê cười nhục nhã Diệp Phong. Thỉnh thượng chỉ có sơ bình quận chủ chính mình mới có thể cưỡi xe ngựa. Càng làm cho chúng nô tài kinh rớt cằm chính là sơ bình quận chủ thế nhưng cũng đi theo thượng này lượng xe ngựa. Cùng Diệp Phong cũng ngồi cùng nhau. Đây là có chuyện gì này chỉ sợ cũng xem như tương lai phụ mã ra. Cũng không có khả năng được hưởng đãi ngộ a. Đại tống quốc phụ mã. Này thân phận cũng chỉ có thể xem như công chúa hạ nhân. Ở nơi công cộng, chỉ có vì công chúa dẫn ngựa cầm roi phân. Vì cái gì này rốt cuộc là vì cái gì thái phủ chúng bọn nô tài run lẩy bẩy đứng ở gió lạnh chung. Lại tiện lại đố, lại khủng lại kinh. Càng là khó hiểu, đáp án rất đơn giản. Từng chân chính tiếp xúc quá tu sĩ Tống Sơ Bình, đã nhìn ra Diệp Phong là một cái chân chính tu sĩ. Tu sĩ là cái gì ở phàm nhân trong mắt, bọn họ chính là cao cao tại thượng thần. Tống Sơ Bình đường muội Sơ Tú quận chủ, chính là một vị hàng thật giá thật tu sĩ. Tống Sơ Bình từ nàng nơi đó nhìn ra nàng duy nhất có thể biết được một cái hay không là tu sĩ tiêu chí, đó chính là đặc biệt có thể ăn, dùng cơm thùng cũng không đủ để hình dung này khoa trương. Ta phụ vương là đương kim thái tử, nhưng hắn địa vị thực không ổn định. Tống Sơ Bình vẻ mặt u buồn nói, ta muốn ngươi hứa hẹn ta, dốc hết sức lực nỗ lực tu luyện, sau đó ở tương lai ngày nọ, dùng chính mình tu vi, giúp ta phụ vương bước lên Đại Tống Quốc ngôi vị hoàng đế. Vậy ngươi có thể giúp ta cái gì, Diệp Phong vẻ mặt kích động. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở thế giới này, thế nhưng cũng sẽ có người thỉnh hắn luyện cấp. Nhưng nếu là thỉnh, đương nhiên liền phải nói thù lao, lấy ta phụ vương mặt mũi, chỉ có thể giúp ngươi ở Thiên Diễn Tông mưu một cái tạp dịch đệ tử thân phận. Tống Sơ Bình thấy, Diệp Phong mặt có không vui, giải thích nói, trừ bỏ cá biệt trưởng lão trở lên cấp bậc trực hệ hậu duệ, trên thực tế, mỗi cái tu sĩ đều là từ tạp dịch đệ tử bắt đầu thăng cấp. Tống Sơ Bình nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói, trên thực tế, mặc dù là Thiên Diễn Tông tạp dịch đệ tử, thân phận cũng so với ta cái này Đại Tống Quốc quận chúa muốn cao quý đến nhiều. Xem ra cái này, cái gì Thiên Diễn Tông, ở tu luyện thế giới tương đương như bước, Diệp Phong gật đầu đáp ứng rồi, dù sao đây đều là tương lai sự, nếu nàng lừa gạt chính mình. Chính mình đại nhưng bội ước chính là, Tống Sơ Bình cũng không có trực tiếp hồi phủ, mà là đem Diệp Phong đưa tới kinh thành nhất sang Quý Thiên Hương Tửu Lâu. Tận mắt nhìn thấy Diệp Phong ăn một chỉnh đầu nướng lạc đà lại thêm mấy chỉ nướng lợn sữa sau, Tống Sơ Bình hiểu ý cười, chính mình trải qua khúc chiết, rốt cuộc vì chính mình phụ vương kéo đến một cái hàng thật giá thật tu sĩ. Về sau thành bại vinh nhục, hết thảy thả xem thiên ý, cái gọi là ý chơi, đó chính là Diệp Phong nhân phẩm cùng tu luyện thiên phú. Đây là ai cũng vô pháp thấy rõ tương lai. Tiểu Tâm, có thích khách, đang ở trên xe ngựa nghỉ cơm khí Diệp Phong, bằng viễn siêu phàm tục tu sĩ linh giác, cảm ứng được một tia nhàn nhạt sát khí sau, lập tức nhảy ra thùng xe. Đạp lên xe đỉnh, nhìn quanh bốn phía, vèo vèo vèo vèo, Đại Tống Quốc Thái Tử phủ cửa trường trên đường, ít nhất có thượng trăm đem quân nỏ. Đối với Thái Tử phủ cửa Thái Tử cuồng bắn, Diệp Phong bọn họ này giá xe ngựa, vừa vặn xử hồi Thái Tử phủ, chỉ là gặp vạ lây, Diệp Phong lập tức đôi tay tả hữu vây quanh, hai cái khí xoáy tụ, đột nhiên sinh thành. Hợp ở bên nhau, hình thành một cái tiêu chuẩn thái cực trung tâm, bộc phát ra một cổ hắc động hấp lực, sở hữu phóng tới nỏ mũi tên, đều bị thái cực bao quát trong đó, hư không huyền đình, cực kỳ quỷ dị, pháp lực, một người hô to nói, thiên a, có tu sĩ, chạy mau. Diệp Phong đạp lên xe đỉnh, đón gió mà đứng, đôi tay một rào. Hư không thái cực chợt ngược hướng, huyền đình nỏ mũi tên, lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ cùng lực độ, toàn bộ phản xạ trở về, nháy mắt, toàn bộ trường phố lặng ngắt như tờ, liền hét thảm một tiếng cũng không có thể nghe được. Loại này giết người tốc độ cùng lực độ, thật sự là kinh thế hãi tục, tu sĩ trước mặt, hết thảy phàm phu toàn vì con kiến. Nhìn đầy đường đã chết đều còn mờ mịt vô tri tử sĩ. Nghe hỗn hợp tuyết thủy vị nồng đậm mùi máu tươi, Diệp Phong cầm lòng không đậu liếm liếm môi. Chân thật đánh quái, so hư ảo võng du sảng nhiều. Ta vì sao không có nửa điểm oai oai thư thượng sở miêu tả. Lần đầu giết người cái loại này cái gì nôn mửa, buồn nôn, nhíu mày. Không đành lòng từ từ các loại bất lương phản ứng xem ra bổn luyện cấp cuồng ma trời sinh một bộ ý. Chí sắt đá, ân, không tồi, này có thể giúp bổn cuồng ma càng tốt, càng chân thật luyện cấp. Diệp Phong nào biết đâu rằng, 36 đại thiên môn liền có giết chóc đến nói. Bị giết lục đến nói nhuộm đẫm quá tâm linh, nào còn sẽ sợ giết người đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.